Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, Tần Vương xuất chinh, 14, chương 1248, Tần Vương xuất chinh, 14, nhưng là ta quên không được, Cơ Huyền Thương thanh âm trầm thấp phẳng phất theo trong lồng ngực. Vọng lại giống nhau, khi đó sự tình, ta đều quên không được. Ta hận sở hữu triệu quốc nhân, ngươi làm gì nhớ được. Ta một chút đều không ngẫm lại đứng lên. Này vốn không nên là ta chịu đắc tội, cầm sắt nước mắt rào rào một tiếng chảy xuống đến. Dính ẩm tái nhợt mặt, ngươi không là hài tử của ta. Ta khi đó không biết, nếu khi đó ngươi có biết ta không là ngươi hài tử. Ngươi liền sẽ không bảo hộ ta, sẽ không vì ta làm mấy việc này sao? Cơ Huyền Thương nắm chặt tay nàng, ngươi sẽ làm ta tự sinh tự diệt, làm cho ta biến thành bị bọn họ nhục nhã nhân. Cầm sắt không có khí lực theo trong tay hắn tránh ra. Xương tay phẳng phất cũng bị bóp nát giống nhau, làm cho nàng đau đến đổ hấp một ngụm khí lạnh. Buông ra ta, ngươi nói, ta không là ngươi hài tử, ngươi liền sẽ không làm mấy việc này sao? Cơ Huyền Thương thấp giọng quát hỏi. Ta cầm sắt ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, vì sao muốn tra tấn ta? Ta không biết, ta cái gì đều không biết, các ngươi buông tha ta đi. Cơ Huyền Thương lẳng lặng xem nàng. Chậm rãi nới ra tay nàng, nói, thực xin lỗi, mấy chuyện này cũng không phải của ngươi sai, là của ta sai, ta không nên tới đến trên cái này thế giới. Cầm sắt không tiếng động trải lệ. Ngươi khi đó chính là một đứa trẻ. Ngươi cái gì đều không biết, nhưng là vì sao? Cơ Huyền Thương mê mang hỏi. Cái gì vì sao? Vì sao yêu sẽ biến mất? Khi đó ngươi yêu ta, đối ta tốt như vậy, nhưng là biết ta không là ngươi hài tử sao? Sở hữu yêu đều tiêu thất. Cơ Huyền Thương thấp giọng nói. Trọng Quỳ cũng giống nhau. Rõ ràng nàng yêu ta, vì sao có thể không nói một tiếng rời đi, cùng người khác sinh hoạt tại cùng nhau? Vì sao? Cầm sắt ngơ ngác xem hắn. Hỏi, ngươi nói cái gì? Trọng Quỳ còn sống, nàng ở nơi nào, cùng ai sinh ở cùng nhau? Cơ Huyền Thương lạnh lùng nhìn gần nàng. Nàng đã không là ngươi hài tử, không? Nàng là hài tử của ta. Ta biết đến, nàng lúc nhỏ, ngươi hài tử đã chết. Cơ Huyền Thương lớn tiếng nói. Nàng mất hồn mất vía, liền tính kia cụ thân thể cũng biến thành quái vật. Hiện tại Trọng Quỳ nàng là của ta. Với ngươi không có quan hệ. Cầm sắt cả người phát run. Môi một trương hợp lại. Muốn nói cái gì đó. Nhưng là cuối cùng lại. Cái gì đều nói không nên lời. Chính là nức nức nở nở khóc. Mặt đầy nước mắt thế nào đều sát không sạch sẽ. Cơ Huyền Thương đừng khai ánh mắt. Như vậy mẫu thân làm cho hắn cảm thấy khổ sở. Hắn từ nhỏ sinh hoạt tại này nhu nhược nữ nhân bảo hộ chung. Nàng như vậy nhược, ngốc như vậy, nhưng là vì có nàng. Hắn tài năng tại địa ngục thông thường hàm đan trong thành sống sót. Hắn từng gặp qua cái kia thay thế của hắn đứa nhỏ. Có bao nhiêu thảm, nếu như vậy cuộc sống là hắn trải qua. Kia hắn hiện tại, bản thân cũng không tưởng lại sống sót. Chớ nói chi là có thể cùng với Trọng Quỳ, sở hữu hết thảy. Đều là cái cô gái này cho của nàng. Hắn không biết bản thân lai lịch, không biết bản thân kết quả là ai, nhưng là hắn thị nàng như mẹ, thân sinh mẫu thân, chẳng sợ nàng đã từng phản bội quá nàng, khả hắn một chút cũng không oán hận. Cả đời này, hắn cho phép nàng phạm gì sai là mơ siêu thương nhi chậm rãi. Cầm sắt sốt cục mở miệng, ta không có không thương ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi là ta người trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại Trọng Quỳ đã trở lại, ở nàng cần nhất của ta thời điểm, ta không có thể ở bên người nàng bảo hộ nàng, làm cho nàng đã trải qua nhiều như vậy bi thống, là ta nợ nàng, ta chỉ tưởng, thầm nghĩ hảo hảo xem nàng, chẳng sợ chỉ có một ngày cũng tốt. Tam tám tiết vừa khéo viết đến cẩm sắt này nhất chương. Thật khéo Nga trên đời này sở hữu mẹ đều thật vĩ đại. Năm tháng không cần thương hại bọn họ, ngày hội vui vẻ thuận tiện cầu vé tháng đâu tương đương. Hết chương.